Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, đệ 1063 chương bậc thang. Nhưng mọi người ở trong lòng sợ hãi còn chưa tiêu tán. Xôn xao một tiếng, vừa mới cái kia giữa mày một chút hồng nam tử toàn bộ phần đầu cư nhiên nổ tung. Biến thành 10 cánh, giống như bị laser cắt hảo giống nhau. Chỉnh tề quỷ dị rồi lại dữ tợn. Huyết lưu ra tới, bởi vì quá mức đột nhiên mấy cái nữ tử lập tức sợ tới mức hét lên lên. Kia trường hợp này từ vừa mới sạch sẽ lưu loát giết người. Nhiều vài phần huyết tinh, chỉ là một viên đạn không có khả năng tạo thành loại này hiệu quả. Mọi người phản ứng lại đây trước tiên nhìn về phía chính là cái kia bất quá 15 tuổi tả hữu nữ. Hài, căn bản là vô pháp suy đoán nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Nhưng lại đủ để khiến cho mọi người đối nàng sinh ra sợ hãi. Loại này sợ hãi không phải đến từ nàng phía sau cái gọi là tấn thành, cái gọi là thần huyết người sở hữu, mà là nàng bản thân có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Tự nhiên là bởi vì Bạch Linh ở viên đạn bên trong dung nhập 10 đạo nho nhỏ kiếm khí, không có nàng khống chế, tràn ra tới liền thành như vậy. Các ngươi còn có ai muốn giết ta hoặc là muốn nhân cơ hội đoạt ta đồ vật? Bạch Linh mỉm cười nhìn bọn họ, cặp mắt kia trong trẻo thả thanh triệt, lại xem đến đám kia người sợ hãi. Hiện tại là thành nghiêu bên ngoài căn bản là không chịu thành nghiêu quy củ. Liền tính là này nam tử đồng bạn cũng không dám kêu gào. Liền kia thủ vệ đội đội trưởng tay lúc này đều sững sờ ở tại chỗ. Đôi tay kia còn vẫn duy trì lôi kéo hai cái dị năng giả động tác. Phản ứng lại đây lúc sau, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Không nói cái khác, liền tính không phải thành nghiêu chính là tốt, xấu bọn họ cũng là thành nghiêu người. Riêng phân bố ra tới quản lý nơi này trật tự, đó là tránh cho xuất hiện thương vong. Nhưng kết quả đâu? Không nói tử vong cái kia, chung quanh không ít người đã bị thương, phía trước dựng tốt địa phương cũng hủy hoại hơn phân nửa. Mà đầu sỏ gây tội chính là cái kia tiểu cô nương. Nhưng hắn có thể làm nàng nhận tội, trước không nói này quỷ dị thân thủ, nói câu không dễ nghe, mẹ nó nhân ra từ đầu tới đuôi đều chỉ là đứng ở một bên nhìn. Chưa bao giờ động thủ. Kết quả duy nhất động thủ thời điểm vẫn là bị người buộc. Liền tính ở căn cứ này phiên bộ dáng cũng ván không được. Nơi này chính là nhiều như vậy đôi mắt nhìn, hoàn toàn là nàng uy nghiêm bị người xâm phạm. Không nói nếu không hoàn thủ cũng là tử lộ một cái. Càng tiêu chí chí dễ khi dễ. Trên cơ bản ở Mạt Thế, chỉ cần đối phương đánh muốn bọn họ mệnh hành sự, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ chém tận giết tuyệt. Đây là tránh cho về sau tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Nhưng tóm lại ở cái này tiểu cô nương trước mặt thành nghiêu mặt mũi bị nàng dẫm vài lần. Nhưng vấn đề là bọn họ không đắc tội quá cái này tiểu cô nương mới đúng. Cuối cùng thủ vệ đội trưởng con ngươi dừng ở đám kia ăn mặc hỏa hồng sắc áo giáp quần áo đội ngũ. Trên người, trong óc linh quang chợt lóe. Đúng rồi, chính là bởi vì như vậy, lập tức đem nơi này sự tình giao cho người khác xử lý. Chính mình tắc nhanh chóng hướng tới bọn họ đi qua, biểu tình cũng trở nên cung kính rất nhiều. Cái kia, Mạnh tiên sinh. Mạnh Quảng còn chưa từ nữ tử này quỷ dị thân thủ trung hoãn quá mức tới. Liền nhìn thấy trước mắt nhiều một cái ăn mặc màu đen áo da, trên người mang theo không ít súng ống, đạn dược nam tử. Mạnh Quảng híp mắt không nói gì, nhưng là cái tay kia lại siết chặt hộp. nhịn không được liếc mắt đứng ở một bên hoan ngực tiểu cô nương. Vừa mới kia thủ vệ vệ quá không hiểu chuyện, hơn nữa đối thành yêu bên trong hiểu biết không rõ ràng lắm. Chúng ta căn cứ trường kỳ thật đã sớm biết được mạnh đoàn trưởng đám người sẽ qua tới, cho nên dự để lại phòng. Như vậy kia tiểu cô nương cũng không cần gọi người giúp nàng kiến tạo lều trại, không có tinh hạch người khác cũng sẽ không đoạt. Hết chương.